Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, Thái Thượng Hoàng đích thân tới. Nghe xong Tự Lân, Lục Ly ngược lại là lơ đễnh, người như thế xoắn suýt làm cái gì? Anh ta lại không phải không giảng đạo lý người. Hắn khăng khăng muốn đem Trường Sinh giáo định nghĩa vì tà giáo, tất nhiên có đạo lý. Ngươi hỏi một chút hắn liền tốt, cho tới Thái Thượng Hoàng thân thể, ngươi cũng có thể thừa dịp cho Thái Thượng Hoàng thỉnh an thời điểm lộ ra một cái. Loại sự tình này, không thể một người mù suy nghĩ, nói ra đối với người nào đều tốt, nếu như lưu lại Trường Sinh giáo, đối với ta Đại Vũ chỗ tốt rất lớn. Bọn hắn năng lực nhìn như tà ma, nhưng dùng đến chính đồ cũng vẫn có thể xem là một loại thuốc hay. Đại Vũ cũng không thiếu cái kia loại đáng chết người. Ngươi có thể nghĩ đến, chẳng lẽ anh ta liền nghĩ không ra? Vậy thì giống trong Trốn Võ Lâm độc vật ai đều không thích. Võ Lâm chính đạo cũng xem làm tà ma ngoại đạo, nhưng độc vật tại danh y trong tay, không phải cũng là một vị thuốc hay a? Vậy chấm liên hệ một cái Lục Xanh hỏi một chút hắn. Lục Xanh giờ phút này chính trong thư phòng xem xét mới nhất Huyền Thiên Phủ tình báo. Những ngày gần đây, Huyền Thiên Phủ nhưng không có nhàn rỗi. Mặc dù hành động tại tuyên bố về sau, nhưng giai đoạn trước dò xét, giám thị sớm đã tiến hành. Một khi mệnh lệnh được đưa ra, lập tức lấy thế xét đánh lôi đình bắt người. Nhưng hiện thực tựa hồ ra một chút tình trạng, Huyền Thiên Phủ những ngày này khóa chặt 17 cái Trường Sinh giáo phân đà. Nhưng những này phân đà nhưng không có nhân vật trọng yếu. Đối với Trường Sinh giáo đến nói, nhân vật trọng yếu chỉ có thánh nữ. Thánh nữ cũng không phải một cái duy nhất. 3 năm qua, xuất hiện thánh nữ liền không có tái diễn. Đồng thời, thông qua bắt được đầu lưỡi hỏi ra khẩu cung, Trường Sinh giáo còn không chỉ là có thánh nữ, còn có thánh tử, chỉ là thánh tử chưa hề trước mặt người khác lộ diện qua. Vẻn vẹn là xuất hiện ở thánh nữ trong miệng, Trường Sinh giáo có bao nhiêu thánh nữ, nhiều ít thánh tử không ai biết. Thánh tử, Trường Sinh giáo giáo chủ là ai cũng không ai biết. Trường Sinh giáo chúng có thật nhiều là Thục Châu người trong môn phái. Có là phản đồ, có là bí mật gia nhập, còn có thật nhiều cỡ nhỏ môn phái toàn bộ đều bí mật gia nhập. Đây là một tấm cơ hồ bao phủ Thục Châu võ lâm lưới. Mà Thục Châu võ lâm minh, dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Tại Thục Châu, nếu như lấy thực lực phân chia, Thục Vương Phủ cầm đầu một đám môn phiệt quý huân thực lực mạnh nhất. Tiếp theo là Huyền Thiên Phủ. Ở phía sau mới là Thục Châu Võ Lâm Minh. Hiện tại, Trường Sinh giáo tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa ăn hết Thục Châu Võ Lâm Minh một nửa lực. Lượng, Thục Châu Võ Lâm Minh còn cái gì cũng không biết. Muốn nói Trường Sinh giáo không có khác ý đồ, ai tin đâu? Đột nhiên, Lục Xanh trong ngực lệnh bài sáng lên. Lục Xanh xuất ra lệnh bài, trên mặt phủ lên chiêu bài thức mỉm cười. Cái này sớm tại Lục Xanh trong dự liệu, muốn Tự Lân không tìm chính mình, Lục Xanh ngược lại muốn lo lắng. Liên thông thông tin, song phương lại ăn ý giữ yên lặng. Qua hồi lâu, đối diện truyền đến Tự Lân thanh âm. Lục Xanh, ăn rồi sao? Phốp. Một tiếng phun nước âm thanh âm vang lên, nghe xong liền biết là Lục Ly. Khụ khụ khụ, Lục Ly tiếng ho khan vang lên, đối diện truyền đến một trận hỏi han ân cần thanh âm. Lục Xanh lập tức mặt đen lại, ngươi hai người này đối với ta vung cái gì thức ăn cho chó? Ta lại không phải độc thân cầu, ta nói các ngươi hai chơi đâu? Khó chịu nửa ngày liền một câu ăn rồi sao? Lục Xanh đánh vỡ bình tĩnh hỏi, ca, Thẩm Lăng không tiện nói, cái kia ta và ngươi nói, xế chiều hôm nay Thục Vương đưa tin cho Thẩm Lăng, Lục Ly vẫn như cũ không thay đổi đối với Tự Lân cách gọi. Một mực lấy Thẩm Lăng xưng hô, Ba Lạp đem buổi chiều sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Cho tới hỏi lời gì? Cái kia hoàn toàn không cần thiết. Lục Xanh nếu không minh bạch, vậy liền thuần túy là giả bộ hồ đồ. Hoàng thượng, kỳ thật ta đã sớm biết Thục Vương bọn hắn sẽ tìm ngài. Cũng ngờ tới ngươi nhất định sẽ tới hỏi ta. Chuyện này kỳ thật có hai cái cân nhắc. Đệ nhất, Trường Sinh giáo 3 năm này gây án hơn 300 lần. Có 200 cái bách tính vì vậy mà chết. Điểm này nếu không xử lý tốt, nhất định kêu ca sôi trào. Thứ hai chính là, ngài không cảm thấy Trường Sinh giáo xuất hiện thời cơ tương đối quỷ dị à? Thời cơ nào? Ta đi Thục Châu làm gì đi? Lục Xanh, lập tức để tự lân tâm lộp bộp một cái. Đầu óc cũng nháy mắt đứng máy tại chỗ. Lục Xanh đi Thục Châu tới làm gì? Tựa như là điều tra vong linh thiên tai tới. Sau đó, Lục Xanh, ngươi cùng ta nói một chút. Trường Sinh giáo sẽ không cùng vong linh thiên tai có quan hệ à? Thục Châu, có một cái phong ma chi nhãn. Bên trong xác thực cũng phong ấn một cái cương thi. Con kia cương thi cũng xác thực bị ta đánh chết. Nhưng là Trường Sinh giáo năng lực này, ngươi có thể nghĩ minh bạch nguyên lý à? Nghĩ không rõ ràng, Tự Lân rất thẳng thắn trở lại. Nhưng có thể là cái nào đó thượng cổ dị tộc bí pháp đâu. Chuyển di ốm đau bí pháp, coi như thượng cổ dị tộc cũng chơi không ra loại cấp bậc này à? Có thể điều khiển thi thể đã rất quỷ dị, mà tới linh hồn cấp độ bí thuật là cùng Minh Hoàng có quan hệ. Người nghĩ nghĩ là ai trưởng quản lấy thiên địa chúng sinh sinh lão bệnh tử, đem tổn thương bệnh chuyển di bí thuật, có thể lách qua Minh Hoàng à? Quấn không mở Minh Hoàng, lại tại xuất hiện vong linh thiên tai trong lúc mấu chốt. Ta có chắc chắn 8/10 Trường Sinh giáo cùng Vĩnh Hằng bộ tộc có quan hệ. Điều phỏng đoán này trực tiếp là kích hủy Tự Lân một điểm cuối cùng trần chờ rơm ra. Nếu như Trường Sinh giáo chỉ là nắm giữ lấy một loại bí thuật, Tự Lân là dám giữ lại. Dù sao chỉ cần một mực nắm trong tay, dùng tử hình phạm nhân đến với tư cách chuyển di mục tiêu cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đừng cùng ta giảng nhân quyền, tử hình phạm nhân không xứng được hưởng nhân quyền. Nhưng nếu như là cương thi, cái kia nhất định phải bóp tát. Vô luận giữ lại có bao nhiêu chỗ tốt, dù là có thể ban cho vĩnh sinh. Chờ chút, cương thi thật đúng là có thể. Một đoàn đầy rối bên trong, Tự Lân thở thật dài. Thục Vương bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn hiện tại truyền ra Thái Thượng Hoàng, không cho Trường Sinh giáo cho Thái Thượng Hoàng chữa bệnh, bọn hắn tất nhiên sẽ trắng trợn tuyên dương, nói chấm bất hiếu, vô đạo, thậm chí giết cha. Dư luận nổ lên, lại thêm trong bóng tối lửa cháy thêm dầu. Chấm liền muốn trở thành người người có thể chu diệt hôn quân. Huy, bách tính cũng là giảng đạo lý, đem Trường Sinh giáo chân tướng cáo chi thiên hạ, chẳng lẽ bách tính sẽ còn nói lung tung à? Một bên Lục Ly vội vàng hỏi. Vô dụng, Lục Xanh âm thanh âm vang lên. Bách tính có mù quáng theo tính, nếu như dư luận đại thế điên đảo đen trắng, coi như nói ra chân tướng cũng sẽ bị vùi lấp tại vô biên vô tận dư luận bên trong. Đợi đến hiểu lầm đã sâu thời điểm, coi như chân tướng rõ ràng cũng đã không làm nên chuyện gì. Vậy làm sao bây giờ? Lục Ly lập tức vội la lên. Mời Thái Thượng Hoàng đến Thục Châu đi. Qua hồi lâu, Lục Xanh đề nghị, ta để Yên Nhi tới đón. Chấm trước đi xin phép Phụ Hoàng đi. Đoạn mất thông tin, Lục Xanh nghĩ một hồi đột nhiên đứng người lên, thân hình lóe lên xuất hiện tại Huyền Thiên Phủ phòng giam bên trong tự mình tọa trấn. Trước mặt nhà giam bên trong, người khoác áo tù Trường Sinh thành nữ dựa vào vách tường. Ánh mắt lưu chuyển, mắt mang nồng tình nhìn xem Lục Xanh. Lục đại nhân, muộn như vậy, ngài còn muốn bồi tiểu nữ tử qua đêm? Ngày mai tiểu nữ tử liền muốn chặt đầu một đao, ngày hôm nay tự mình trông coi nhân gia. Là nghĩ, đừng suy nghĩ quá nhiều. Lục Xanh trợn nhìn liếc mắt, lạnh lùng trở lại, nếu như tự tranh muốn tới Thục Châu, tình huống bình thường là tuyệt đối không kịp, nhưng nếu như bộ phi yên đưa tiễn, kia là không đáng kể. Không gian xuyên toa, chớp mắt mà liền, bất quá lúc bình thường bất lão cảnh cao thủ sẽ không dùng loại phương thức này đi đường. Cũng không phải tiêu hao khó có thể chịu đựng. Mà là cái này loại đi đường phương thức một chút cảm giác đều không có. Nháy mắt một cái, liền đến, thiếu khuyết một loại quá trình. Đại nhân, ngài còn chưa ngủ à? Lưu Sương Thịnh nghe hỏi, đi vào phòng giam, đêm nay ta lưu ở đây, để tránh đêm dài lắm mộng. Lục Xanh nhẹ giọng trả lời, không có việc gì, ngươi tan tầm đi nghỉ ngơi đi, không cần để ý ta. Đã phủ quân đại nhân đều tại đây tỏa chấn, tỳ hạ nào có đi về nghỉ lý lẽ, tỳ hạ lưu lại bồi phủ quân đại nhân đi. Ai, ngươi người này thật không thức thời, nguyên bản ta cùng Lục đại nhân cô nam quả nữ hào hào, ngươi nhất định phải đến làm xấu cả phong cảnh, thực sự là đáng đời ngươi chỉ có thể làm được một châu tổng trấn a. Yêu nữ ngậm miệng, đừng có nói xấu phủ quân. Lưu Sương Thịnh lệ tiếng quát to, nhưng trong mắt tinh mang lại có chút chớp động, sẽ không chính mình lần này xung xoe thật hiến sai đi. A, làm cả một đời tổng trấn cũng không tệ. Lục Xanh chụp chụp Lưu Sương Thịnh bả vai, ngươi liền coi nàng không tồn tại, nàng hiện tại chính là một người chết. Đại nhân, muốn hay không ti hạ chuẩn bị cho ngài ăn chút gì? Một lát sau, Lưu Sương Thịnh phá vỡ bình tĩnh hỏi, không cần, nếu là lời nhàm chán, người ta đánh ván cờ như thế nào? Đại nhân, ti hạ không biết, đánh bài đâu, ti hạ cũng không biết. Vậy ngươi bình thường có cái gì giải trí? Sau khi tan việc làm cái gì? Ăn cơm, luyện công. Lục Xanh ánh mắt bên trong lộ ra vẻ thương hại, cứ như vậy, không có khác. Lưu Sương Thịnh nghi hoặc nhìn Lục Xanh, không biết Lục Xanh trong hồ lô mua thuốc gì, vẫn lắc đầu một cái, không có. Vậy thành thân rồi sao? Đại nhân, ti hạ hài tử đều nhanh trưởng thành, người như thế buồn bực, lệnh phu nhân làm sao nhịn thủ? Chẳng lẽ liền không có gió gì hoa tuyết nguyệt, hoặc là lãng mạn, tiện nội cùng ta sư xuất đồng môn. Nàng ngày bình thường luyện công thời gian so ta nhiều. Trước kia võ công của ta cao hơn nàng. Có thể mấy năm gần đây không những bị nàng gắng sức đuổi theo, còn bị nàng vượt qua. Sở dĩ, ti hạ cũng chỉ có thể khắc khổ tu luyện, không đến mức bị rơi xuống quá xa. Nói như vậy, nhà ngươi cũng là một môn song tông sư. Rất tốt, đại nhân quá khen, hiện tại thế đạo này, đạo cảnh nào dám xưng tông sư? Mặc dù ngoài miệng rất khiêm tốn, nhưng trên mặt lại là một mặt tốt sắc, nhưng lại không biết Lục Xanh đáy lòng đối với Lưu Sương Thịnh là loại nào thương hại. Thật sự là đáng thương a, nhân sinh trừ đi làm chính là luyện công, cả đời này, sống sót cái gì kinh? Người tập võ không thể nào hiểu được Lục Xanh vui vẻ. Lục Xanh cũng không thể nào hiểu được thời đại này người vì cái gì cả đời này đều muốn đi như thế. Vội vàng, đột nhiên, không gian chung quanh sinh ra một trận vặn vẹo, mà ngồi ở trong lao trường sinh thành nữ cũng lập tức lộ ra ánh mắt cảnh giác. Không gian liên ly dập dờn mở ra, như gợn sóng, một trận phương mùi thơm khắp nơi. Một thân bạch y bộ phi yên cùng đã tóc trắng phơ hiển thị rõ vẻ già nua tự tranh xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt, nhìn thấy bộ phi yên một cái chớp mắt, Lưu Sương Thịnh ngây người, nhưng nháy mắt, lại cúi đầu không dám nhìn. Trên đời này, không ai có thể chống cự bộ phi yên mỹ lệ. Biện pháp duy nhất, chính là rời mở tròng mắt. Phu quân, ta tới, vất vả ngươi. Sau đó, Lục Xanh đối với tự tranh cúi người hành lễ. Thần Lục Xanh, tham kiến Thái Thượng Hoàng, Thục Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lưu Sương Thịnh. tham kiến Thái Thượng Hoàng. Khụ khụ khụ, miễn lễ, Lục Khanh, chấm gần nhất ngẫu cảm giác phong hàn. Khụ khụ khụ, già rồi à, ta ngược lại là kỳ quái đâu. Làm sao hôm nay Lục phủ quân tự mình tọa trấn a? Nguyên lai là đánh lấy cái chủ ý này. Làm sao, ngày mai sẽ phải công thẩm. Lục đại nhân lại dự định ở đây cái trong lúc mấu chốt thả tiểu nữ tử một ngựa. Trường sinh thành nữ nhìn thấy tự tranh nháy mắt, trên mặt mặt cười như hoa. Lần này, nàng còn thắng, ngươi chính là yêu nữ kia. Tự tranh xoay người, nháy mắt. Mấy chục năm đế hoàng bá khí như sơn băng hải tiếu giống nhau hướng trường sinh thánh nữ dũng mãnh lao tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.